Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 3 chương 26 đến 4, trở về đế đô, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong con người đen quét về phía Khúc Lam Y cười khẽ nhìn lại nàng. Ánh mắt kia tựa hồ nói với Vân Phong. Không chuyện gì lừa được ta. Vân Phong bất đắc dĩ thở dài. Casa này mặc danh kỳ diệu lấy lòng thân cận với nàng. Vừa thấy chính là có quỷ. Khúc Lam Y đầu óc so với người bình thường thông minh hơn. Làm sao có thể không biết được. Vân Phong thậm chí có chút hoài nghi. Có phải hay không trước kia Khúc Lam Y đã phát hiện. Chỉ ồ à nàng chưa nói mà thôi. Đúng rồi Tiểu Phong Phong. Người có biết kia sự kiện sao? Khúc Lam Y đứng thẳng thân mình. Thấp giọng nói một câu. Vân Phong khẽ nhíu mày. Mộc Tiểu Cẩm suy nghĩ trong chốc lát. À một tiếng. Người là nói chuyện hủy bỏ cá nhân bài danh tái sao? Hủy bỏ cá nhân bài danh tái. Vân Phong nói nhỏ. Mộc Tiểu Cẩm gật gật đầu. Khúc Lam Y khẽ nhíu mày. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản cá nhân bài danh tái trước tiên. Nhưng là gần nhất đột nhiên hủy bỏ. Nghe nói thời gian nghỉ cũng đẩy lên trước. Nghỉ à, Vân Phong tinh tế suy nghĩ một chút. Nàng vào ma tăng trường học đã hơn 2 tháng. Nếu dựa theo quy định trong lời nói. Hẳn là đã nhanh đến ngày nghỉ. Ngày nghỉ, chính mình cùng đại ca có thể về nhà. Tiểu Cầm, sau khi được nghỉ, cùng ta cùng nhau trở về đi. Vân Phong đối với Mộc Tiểu Cầm nói một câu. Mộc Tiểu Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ. Ngoan kính nhi gật gật đầu. Tiểu Phong Phong không thể bất công. Ta cũng muốn đi cùng. Vân Phong mặt đen một nửa. Chúng ta là về nhà. Người cũng về nhà. Xem náo nhiệt gì. Khúc Lam Y ha ha cười. Ta không thể quay về a, cho nên chỉ có thể cùng Tiểu Phong Phong đi cùng nhau. Liền quyết định như vậy a. Khúc Lam Y nói xong. Quay đầu bước đi. Vân Phong nhìn bóng dáng nữ nhân này. Bất đắc dĩ cười. Không mang theo nàng cũng có thể. Bất quá coi thực lực trình độ của hắn. Mang theo cũng không sao. Ma tăng trường học cá nhân bài danh tái đột nhiên hủy bỏ làm cho rất nhiều đệ tử đều là khó hiểu. Vốn mọi người nghĩ đến có thể tiếp tục quan sát những trận đấu phấn khích. Lại đột nhiên hủy bỏ. Giáo phương cũng giải thích là bởi vì nguyên nhân đặc thù. Về phần cụ thể cũng không có nói thêm cái gì. Kế tiếp một tháng tu tập, ma tăng trường học không khí có vẻ có chút nặng nề. Chẳng qua ngẫu nhiên có thể các học sinh cùng nhau thảo luận một chút chuyện tình xã đoàn sắp xếp vị tái. Vân Phong bị cấm chỉ tiến vào thử luyện tháp kỳ hạn đã sớm qua. Thân phận triệu hồi sư của nàng trong trường trừ bỏ Casa cùng người thân biết. Những người khác cũng không biết. Điều này làm cho Vân Phong cũng tự do một ít. Trừ bỏ biểu hiện của Casa vẫn như cũ làm cho nàng thực đau đầu. Cái khác coi như là thuận lợi. Tinh thạch có khi là. Đại ca cùng Mộc Tiểu Cầm tu tập không thành vấn đề. Vân Phong mỗi ngày cũng bắt đầu đại bộ phận thời gian tiến vào thử luyện tháp tu tập. Tuy rằng nơi này độ dày nguyên tố không thể so long điện. Nhưng ở trong này sử dụng long điện có chút không an toàn. Vân Phong mỗi một lần đều thẳng đến thử luyện tháp lục tầng ngoài. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều đuổi theo bóng dáng Vân Phong. Mỗi khi đến đều có người ở phía sau hưng phấn chỉ trỏ. Thấy không a, nàng là Vân Phong a. Vân Thăng thực lực tăng lên tới thất cấp. Đem lại tiến vào giai đoạn kỳ. Giai đoạn thể chất tuy rằng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá ở phân thủy lĩnh thượng vẫn là cùng ngư ơi bình thường giống nhau. Vân Thăng tiến vào thất cấp, thời điểm thực lực tới cửu cấp cao nhất sẽ không trực tiếp lên đến thống lĩnh cấp bậc, mà là còn muốn dựa vào chính mình cá nhân hiểu được. Đây là đặc điểm mấu chốt, không có gặp cơ hội, bất luận kẻ nào đều không thể lĩnh ngộ. Vân Thăng mỗi một ngày cũng là chăm chỉ tu tập, hắn cũng là tiêu điểm chú ý trong mắt mọi người. Vân Thăng thực lực một bước tinh tiến làm cho rất nhiều người khát vọng. Giai đoạn thể chất cũng không phải mỗi người đều có. Thể chất đặc thù như vậy khắp đại lục chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Rất nhiều người thất vọng đồng thời. Vân Thăng trở thành mục tiêu sùng bái của rất nhiều người. Một tháng kế tiếp, Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm còn có Vân Thăng đều tự tu tập. Mộc Tiểu Cầm tu tập tốc độ cũng không sai, thực lực đã vững bước tăng lên bên trong. Về phần người vẫn không có xuất hiện Lăng Khiếu Vân, Vân Phong nhưng thật ra cũng quăng sau đầu. Một tháng qua, có vẻ thong thả trôi qua. Rốt cục chờ đến sắp ngày nghỉ ngày. Tới gần ngày nghỉ, Mộc Tiểu Cầm có vẻ thực vui vẻ. Nếu không phải có Vân Phong, Mộc Tiểu Cầm không biết này ngày nghỉ muốn đi đâu. Cũng có lẽ chỉ có thể lựa chọn ở lại trường học. Vân Phong cùng Vân Thăng một lần ngày nghỉ tự nhiên là cùng với lão cha cùng một chỗ. Chẳng qua hai người sẽ không trở lại Xuân Phong Trấn, mà là trở lại Đạ Phương Vân gia ở trước kia. Đế Đô, Khúc Lam Y những ngày này cũng dính chặt lấy Vân Phong. Sợ Vân Phong đột nhiên đi mất, Khúc Lam Y lấy một loại ta liền lại của ngươi tư thái. Làm cho Vân Phong cũng là có chút không biết làm thế nào. Nữ nhân này da mặt cũng đủ dày sao? Cũng không thể nói như vậy. Khúc Lam Y dù sao cũng đã giúp đỡ chính mình. Tuy rằng nữ nhân này có chút kỳ quái, có chút không rõ ràng lắm tính cách, đối đãi chính mình cùng người khác thái độ rõ ràng cách xa vạn dặm. Đôi khi Vân Phong nhịn không được miên man suy nghĩ, nữ nhân này sẽ không thật sự đối chính mình có cái loại tâm tư không nên có đi. Rất nhanh, Ma Tăng trường học đã đến ngày nghỉ, mỗi người đều thu thập tốt hành lý chuẩn bị về nhà. Vân Phong căn bản không có bao nhiêu hành lý, trên cơ bản cái gì cũng không mang. Khúc Lam Y cũng là như thế. Vân Phong tin tưởng nàng cũng có không gian lọ. Khúc Lam Y trên người tổng cất giấu rất nhiều bí mật. Đây là trực giác mách bảo cho Vân Phong. Nhất là khối ngọc bội nàng đeo trên cổ kia, cũng là điều Vân Phong để ý trong lòng. Tiểu Phong Phong, chúng ta đi thôi. Khúc Lam Y đối với Vân Phong cười cười, tay không chút khách khí cầm tay Vân Phong. Vân Phong theo bản năng muốn rút ra, Khúc Lam Y cũng không cho Vân Phong cơ hội, tay gắt gao nắm chặt tay nàng. Vân Phong cười cười, bị Khúc Lam Y cầm tay như vậy, theo bản năng cảm giác được, Khúc Lam Y thủ tựa hồ so với chính mình càng thêm thon dài. Tay cầm thật sự rất được. Mộc Tiểu Cầm ở cửa chờ Vân Phong, nhìn đến Vân Phong cùng Khúc Lam Y tay trong tay đi ra, không khỏi che miệng nở nụ cười. Vân Phong không biết vì sao mặt không hiểu có chút nóng lên. Khúc Lam Y ở một bên còn lại là không sao cả cười. Vân Phong muốn nói cho phụ thân trước tiên. Lúc này đây Mộc Tiểu Cầm cùng Khúc Lam Y đi cùng chính mình. Đại ca cùng nhau trở về. Phụ thân cũng vui vẻ đáp ứng. Bốn người ở bên ngoài hội hợp sau, vừa muốn rời đi, Kasa lại xuất hiện. Kasa đi đến trước mặt Vân Phong. Vân Phong có chút bực bội hỏi nàng ta. Chuyện gì? Nói. Vân Phong có chút không kiên nhẫn. Mấy ngày nay thái độ của Kasa làm cho Vân Phong cảm thấy có chút phiền chán. Kasa bị Vân Phong nói trực tiếp như vậy, lập tức mở miệng đáp. Phụ thân nói, hy vọng ngươi có thể đến hoàng thất một chuyến. Kasa nói xong lập tức quay đầu rời đi, tựa hồ không nghĩ lại ở lâu thêm một giây. Vân Phong cái gì cũng không nói. Bốn người hướng khu biên bước đi đến. Tiểu Phong, thật sự muốn đi sao? Mộc Tiểu Cầm mở to mắt nhìn Vân Phong. Vân Phong cười cười, cũng không có nói. Đi hoàng thất một chuyến, tự nhiên là muốn xem tâm tình của nàng như thế nào. Bốn người đi đến khu biên bức, mới phát hiện khu biên bức giờ phút này một con biên bức cũng không có. Tựa hồ toàn bộ đều đi ra ngoài, mà trước cửa khu biên bức tựa hồ cũng sắp xếp nổi lên hàng dài. Ma Tăng trường học biên bức số lượng không phải rất nhiều. Tuy rằng đệ tử cũng không phải rất nhiều, nhưng là biên bức vẫn là không đủ dùng. Hàng năm ngày nghỉ đều là lúc xảy ra những chuyện phiền phức. Cách chương.